Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 167, tiếp xúc cấm kỵ Bắc Địa quý tộc. Xem ra Lẫm Đông Công Quốc bên này tin tức, đích xác không phải là rất linh thông. Trung Kỳ nhịn không được cười ra tiếng, bọn họ hơi có điều tra, thì nên biết ta nhiều một mai bằng bạc vòng cổ. Loại kia tạo hình lại không tốt nhìn, chỉ có thể là chịu tải vật. Những cái này thích khách, tất nhiên cho là mình còn là một vị nghi thức sư. Chuyên môn chọn lựa tại đệ tứ khô kiệt cất chứa quán tiến hành ám sát. Chính là bởi vì nơi này là Oaxaca địa bàn. Tuy Trung Kỳ hiện giờ đối với thần bí học tri thức nắm giữ không sâu, nhưng hắn cũng biết, muốn tại một cái khác nghi thức sư nghi thức trên trận sử dụng nghi thức chi lực, gần như là không thể nào. Cái này như là một cái không có ghi chú thích, lại viết rất vô cùng lục bì. Chỉ có người trong cuộc chính mình có thể thấy hiểu chương trình. Nếu như ý đồ trực tiếp xen vào chính mình ghi một đoạn dấu hiệu, kia tất nhiên sẽ không hạn nhảy sai. Cá nhân phong cách càng là dày đặc, năng lực càng là cường đại nghi thức sư, liền càng như vậy. Bọn họ nghi thức trong sân hội bài xích cái khác sở hữu nghi thức sư nghi thức. Cũng tỉ như nói Trung Kỳ thấy mèo gót chân. Tại đại chúng nghi thức, mèo gót chân bình thường biểu thị không tiếng động bộ pháp cùng bị bắt liệp giả đã chết sinh mệnh. Nhưng bởi vì Oaxaca đem mình cùng một cái con mèo cái sử dụng dung hợp tạp, còn kém hô một tiếng đại ca ca. Này trực tiếp dẫn đến tại nghi thức của nàng trong tràng, mèo gót chân hàm nghĩa biến thành Oaxaca dựng ở nơi đây. Oaxaca liền có thể tại trong quán truyền tống đến tùy ý một chỗ mèo gót chân vị trí, cũng có thể cách không trực tiếp đối với địch nhân tạo thành tổn thương, giống như nàng liền đứng ở nơi đó đồng dạng. Loại hình này tình huống còn có rất nhiều. Vật gì đó tại loại nào đó đặc biệt trong hoàn cảnh, ở bên trong hàm nghĩa sử dụng tự nhiên cải biến. Điển hình ví dụ chính là hôn lễ cùng tang lễ, để cho tiện nghi thức trận chủ nhân. Nghi thức kim đồng hồ định nghĩa liền sẽ bị sửa chữa. Nói thí dụ như ngoại bộ cần đặc thù, cần tinh quang tại đặc thù vị trí, hay là phải đặc thù ngày, đặc thù trạng thái tài năng hoàn thành nghi thức, đều có thể tại nghi thức trong tràng thông qua vật thay thế phương thức, cầm loại này bất tiện yếu tố cho đổi. Mà vật thay thế bản thân không thể lại với tư cách là cái khác nghi thức nội dung sử dụng. Phàm là dính đến kim đồng hồ phổ biến tính nghi thức, liền tất nhiên không có khả năng thành công. Nghi thức thất bại mang đến chính là không chết cũng tàn phế. Bất quá, bọn họ không sợ ngươi sao? Trung Kỳ có chút không rõ. Mặc dù mình ở trong này là không thể dùng nghi thức, có thể Oaxaca bản thân có thể ngay ở chỗ này à? Bọn họ phái Bạch Ngân giai thích khách là tới tặng người đầu sao? Vẫn nói, bọn họ cảm thấy phong ấn Trung Kỳ nghi thức năng lực so với phong ấn Oaxaca nghi thức năng lực quan trọng hơn. Ngươi không hiểu, bọn họ là ý định ngay cả ta một chỗ giết chết. Oaxaca cười nhạo nói, nếu như ngoại nhân không phải là hoàn toàn rõ ràng nghi thức trong tràng sở hữu yếu tố, bọn họ không có khả năng tại nghi thức trong tràng sử dụng nghi thức. Đồng dạng, muốn giết chết một cái nghi thức sư biện pháp tốt nhất chính là đối với hắn nghi thức trận động tay chân. Ta hôm nay vừa vào cửa liền phát hiện, tuy cất chứa phẩm bản thân không có bị di động, nhưng có mấy cái bình hoa vị trí bị lặng lẽ hoạt động qua. Ta có một cái nghi thức kim đồng hồ, là 33 năm hàng hải kinh nghiệm thủy thủ ánh mắt, mà hắn bị thay thế thành cùng màu mắt người. Ta thiếu đi một lọ hắc miêu chân âm, trong đó giữ lại chân âm đã bị người vụng trộm thả ra đi, cho nên ta mới có thể mất đi tiếng bước chân của ta. Mục đích của bọn hắn hiển nhiên chính là hy vọng ta tại cử hành nghi thức đối kháng bọn họ thì thất bại, về sau bị tổn hại vu sư hội dẫn phát bạo tạc. Này đều có thể vu oan đến bạo tạc là do nghi thức của ta thất bại mà đưa tới. Oaxaca cười nhạo một tiếng, có thể bọn họ cho rằng loại trình độ này cạm bẫy có thể giết chết ta. Một đám ngu dốt đồ. Ta tại nghi thức chi lộ thượng so với bọn họ thêm vào đi đều xa. Từ lúc vào cửa trong chớp mắt, ta đã phát giác được bên trong quán bố trí bị người sửa đổi. Ngoặc kép, người ngu chi nhãn, tại ta vào cửa trước đã mở ra. Có thể chỉ có tại có người tiếp cận nó mới có thể mở mắt. Mèo chi mai, xoay tròn tần suất dị thường cao. Điều này đại biểu trong phòng có chứa mèo, yếu tố nguyền rùa tính tài liệu đã mất cân bằng, mà ta sớm đã đem chúng bày đặt đến hoàn toàn cân đối tình trạng. Như thế đủ loại, lưu lại lỗ thủng thật sự rất nhiều. Miêu nữ cười nhạo một tiếng, chỉ có Bắc Địa Liên Minh đám kia mãng phu mới có thể như thế vụng về. Bọn họ lãnh thổ đã tại bị sương mù xám xâm lấn. Hàng năm cũng sẽ hướng vào phía trong giảm bớt mười mấy thước cự ly. Tại quốc gia khác, này có lẽ không tính cái gì. Wasika liếc qua mất đi ý thức ba tên thích khách, lạnh giọng giải thích nói. Nhưng chúng ta lẫm đông thành thị, là muốn dựa vào tiểu kết giới ôn khống kết giới tới bảo hộ. Tiếp cận nhất đại kết giới biên giới thành thị canh gác cứ điểm. Đã bắt đầu đại quy mô hướng vào phía trong lục chuyển giới. Bởi vì đương đại kết giới tới gần bảo hộ thành thị tiểu kết giới, vẻn vẹn cung cấp dự ấm tác dụng tiểu kết giới, liền sẽ bị có thể chặn đường chớ chú đại kết giới lập tức đánh nát. Lẫm Phong rót vào ý vị này là một tòa thành thị triệt để tiêu vong. Những thành thị khác sử dụng chịu đến từ Bắc Địa lưu dân áp lực. Mà căn cứ trước mắt số liệu suy tính, Bắc Địa 6 tỉnh có tiểu kết giới bảo hộ thành thị. Sớm nhất là qua sang năm tháng 5 thì tiếp xúc đại kết giới. Trễ nhất một cái cũng sẽ ở bên trong 5 năm tiếp xúc đại kết giới. Trong đó canh gác cứ điểm chỗ Rango tỉnh sẽ ở năm thứ 3 thì có tòa thứ 2 thành thị tiếp xúc đại kết giới. Ý vị này là, trong vòng 5 năm Bắc Địa 6 tỉnh lỵ có 7 tòa thành thị tiêu vong. Này sẽ là trực tiếp dẫn đến lưu dân số lượng gia tăng. Tính ổn định hạ thấp. Nộp thuế khoản độ cùng quyền lực lớn bước hạ thấp, đồng thời sẽ có 7 thành thị quý tộc cùng quan viên mất đi địa vị của bọn hắn. Ta hiểu rồi, Trung Kỳ gật gật đầu, thấp giọng cắt đứt Wasika tự thuật. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng, những người này vì sao liên hệ tới, như thế hoảng hốt mà vội vàng muốn cướp lấy quyền lực. Thậm chí sốt ruột đã có chút tự loạn tay chân trình độ. Tuy mất đi 7 tòa thành thị hỗn loạn, sẽ ở 5 năm mới hoàn toàn bạo phát. Thế nhưng 7 tòa thành thị quý tộc lại không phải người ngu, cho dù bọn họ thật sự là kẻ đần. Nhưng mà bị bọn họ nuôi học giả nhóm lại không ngốc. Bọn họ tự nhiên hội cho nhà mình lão gia giải thích. Bọn họ tại địa phương tiêu giao thời gian chỉ có thể lại tiếp tục không đến 5 năm. Đợi đến đại kết giới co rút lại qua, bọn họ sử dụng lập tức mất đi quyền lực của mình. Nhân khẩu, thổ địa, cùng hết thảy, nội địa các quý tộc chỉ sợ vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hay là đối với bọn họ chạy trốn qua mang đến hỗn loạn mà cảm thấy phiền chán. Sẽ không thể nào cầm bọn họ đất phong cùng quyền hành phân ra tới một phần. Trừ phi, bọn họ có thể đạt được càng nhiều. Nói thí dụ như, nghiêm chỉnh cái công quốc, có thể trong bọn họ bộ, lại như cũ là tan vỡ. Tuy Bắc Địa 6 tỉnh toàn bộ đều tại xương lời nói tỉnh Bắc Bộ. Nhưng có khu buôn bán càng dựa vào Nam, cũng có càng dựa vào Bắc, càng là dựa vào Nam. Tại đại kết giới không ngừng co rút lại dưới tình huống sinh tồn lực lại càng mạnh mẽ. Miêu nữ, thản nhiên nói, chung quy ai cũng không biết, lần này co rút lại sẽ kéo dài đến lúc nào. Cho nên lãnh địa hạch tâm dựa vào Nam những đại quý tộc đó. Cùng với nhà mình lãnh thổ an toàn hơn một chút các tiểu quý tộc, liền không phải rất sợ, thậm chí vui sướng trên nỗi đau của người khác, mà tối dựa vào Bắc kia 6-7 vương quốc, thì thôi qua gấp đến bắt đầu giơ chân. Nàng lay động một cái đuôi của mình, đem nó đáp ở trên cái bàn. Trung Kỳ này mới ý thức tới Wasika rõ ràng còn có một mảnh rất dài cái đuôi. Wasika tràn đầy thâm ý nói. Vì bảo trụ quyền lực của mình, những cái này váng đầu ngu xuẩn các quý tộc, nguyện ý thử bất kỳ cấm kỵ, ám sát đại công tước người thừa kế tất nhiên là một loại. Cầu thông nghịch đông giả cùng phá băng quân cũng là một loại. Ăn cắp quân dụng xương thú tự hành nghiên cứu phát minh đồng dạng cũng là một loại. Cùng với, có can đảm thử ác ma lực lượng, cũng là hợp tình hợp lý. Ác ma lực lượng, Trung Kỳ nhíu mày, người chỉ chính là sa đọa chi lộ. Cũng có, nhưng chỉ là một bộ phận. Wasika ngắn gọn đáp, ta chỉ chính là nguyền rủa có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.